Anime dị giới lữ hành gia, chương 23 giờ 23, công lực bước đầu hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trước cửa chính Carter biệt thự, các ngươi không cần tiễn, ta tự đi được. Một tay dắt lấy rốc bảy xe ngựa, Alan cười khẽ hồi đáp. Đôi mắt đảo qua đoàn người, Bas khuôn mặt vẫn là như vậy nghiêm túc. Hắn làm cho Alan lại một lần nữa nhớ tới tại lãnh địa lão kỵ sĩ Garrett. Giờ chắc hắn cũng đã bắt đầu sốt ruột vì Alan biến mất lâu như vậy đi. Carter phu nhân trông vẫn như vậy quyến rũ, nhưng nét mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Đêm qua có lẽ nàng ngủ không được tốt vì lo nghĩ cho tương lai. Alan thật cảm thấy mình có chút tội lỗi. Nếu đêm qua hắn gật đầu thì có lẽ cái này quả phụ chắc chắn sẽ trải qua một giấc mộng đẹp. Black Fang các hạ, một lần nữa xin cảm ơn vì đã cứu ta tính mạng. Hơn nữa còn là hai lần. Lên tiếng đầu tiên là Bas. Hắn trịnh trọng đặt tay vào ngực thi lễ. Tuy vậy, ta thấy xấu hổ vì không còn gì có thể lấy để tạ ơn. Toàn bộ tài sản của ta cũng đã phân phát cho đồng đội người nhà. Ba xanh âm hơi có chút ngượng ngùng lên tiếng. Alan trực giác cho biết đây là hắn nói thật. Hành động lúc trước của Ba đã chứng tỏ hắn đáng được người tín nhiệm. Nhưng là, ta có thể đảm bảo một điều. Ba lúc này lại cao giọng lên tiếng. Thanh âm xen lẫn một chút hào hùng. Chiến công và sự tích của ngài, Black Fang các hạ, sẽ vĩnh viễn không bị thế nhân lãng quên, chắc chắn sẽ trong miệng của các ngâm du thi nhân lan truyền bốn bể. Đánh bại như vậy một khủng khiếp khổng lồ ma vật trong mắt Bas, ở thế giới sức chiến đấu tại phàm nhân phổ biến không cao như thế này, độ khó hoàn toàn không thua gì một mình đi đồ một con cự long. Tất nhiên chỉ là á long loại này, hay đơn độc chiến thắng ma vương tướng lĩnh và hắn quân đội. Chiến tích như vậy hoàn toàn xứng đáng để được thế nhân tán tụng. Đến hiện nay Bas vẫn có chút khó mà tin nổi việc Alan có thể thành công. Phải nói không hổ là danh tiếng lẫy lừng Black Fang sao. Alan nghe vậy cũng thân thiết đáp lại. Cảm ơn, ta cũng rất vui vì được quen biết một mạo hiểm giả can đảm và tốt bụng như ngươi, Bas. Carter phu nhân một nhà lúc này cũng đến chào tạm biệt, ánh mắt của nàng nhìn về phía Alan có vẻ còn chút né tránh. Có lẽ là do còn nghĩ tới chuyện xấu hổ hôm qua. Đại ca ca, Carter nhà con này tiểu loli bập bẹ lên tiếng, sau đó như đắn đo chuyện gì có vẻ hơi nhăn nhó rút từ trong túi ra một thanh kẹo que đưa cho Alan. Trong đôi mắt còn hơi hiện lên vẻ không muốn nhân quảng cáo. Cái này cho ngươi, cảm, tạ, Alan thầm cảm thán chỉ này tiểu loli động tác thực sự là quá đáng yêu. Nhìn hình dạng lớn lên cũng sẽ như Carter phu nhân một dạng xinh đẹp, không biết sẽ tai họa biết bao nhiêu ngây thơ thiếu nam. Cúi xuống khẽ xoa xoa tiểu loli đầu, Alan từ tốn cầm lấy cây kẹo. Cũng nhẹ nhàng nói cảm ơn, nói đến từ khi trưởng thành cũng đã lâu hắn chưa từng thưởng thức qua kẹo que là cái gì mùi vị. Black Fang đại nhân, đây xem như là ta lòng biết ơn. Xin nhất định phải nhận lấy, Carter phu nhân bây giờ mới tiến lên, nhận lấy từ người hầu sau lưng đưa tới một cái túi vải dày cộm đưa về phía Alan. Tối qua kế hoạch lấy thân báo đáp đích thật là đã thất bại. Nàng cũng không có đủ da mặt dày để làm lơ Alan ơn cứu mạng. Cho nên mới cắn răng bán ra cuối cùng một số nữ trang đồ dùng, dù vẫn còn nợ nần nhưng vẫn tích góp ra một khoản tài sản để cảm tạ Alan. Nhìn một chút trước mắt cái túi tiền, lại liếc sang đứng bên cạnh xấu hổ nép vào người Carter phu nhân hai đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alan cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Không có cái này cần thiết, nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, quay người rời đi. Trên tay trái lại giơ cao lên lúc nãy nhận được que kẹo. Thù lao, ta không phải là đã nhận được sao? Bức cách 10 phần lên tiếng, dưới ánh mắt cảm kích khâm phục của Carter phu nhân và Bas đoàn người, để lại một cái trông thật cao lớn bóng lưng. Hai đứa bé cũng trợn thật to đôi mắt tuy không hiểu gì lắm nhưng cũng cảm thấy Alan thật lợi hại. Trên đường, Alan giờ không còn cưỡi ngựa mà là đang đánh xe, cũng không phải là hắn chán cưỡi ngựa cái gì, mà là do bên cạnh hắn giờ có thêm một người đồng hành. Tất nhiên không phải là cái kia lão nam nhân Bas, tuy hắn từng đề nghị đi theo vì Alan bán mạng, nhưng dẫn hắn theo làm gì, thực lực yếu không nói, đi cản trở Alan chiến lược Mỹ thiếu nữ sao. Nhìn phía sau cái này thiếu nữ tư tế, ánh mắt nhìn mình toàn vẻ nhu mộ và sùng bái. Alan cảm thấy bỏ qua ăn khuya với Carter phu nhân và sau đó thù lao cũng là không sai. Alan tiền bối, chúng ta thực sự là đi tới Venice tiếp nhận suốt Maiden ủy thác sao? Thiếu nữ thanh âm có vẻ rất cao hứng. Đúng vậy, ngươi cũng đã hỏi ba lần. Lily, Alan có chút bất đắc dĩ lần nữa đáp lại. Hắn cũng có thể hiểu được thiếu nữ kích động. Suốt Maiden vẫn luôn là trong lòng nàng thần tượng thần thánh bất khả xâm phạm. Niềm vui này còn lớn hơn nhiều mới đây việc đăng ký trở thành một mạo hiểm giả tại thị trấn, nhân, quảng cáo. Đáng lẽ sau chuyện lúc trước, Lily sẽ tiếp tục theo nguyên tắc dự định đi về phía Goblin Slayer thị trấn mới trở thành một mạo hiểm giả. Thực tế, không phải thành trấn nào cũng thích hợp cho tay mới làm nhiệm vụ. Khu trung tâm lớn như Bedford xung quanh toàn là lợi hại ma vật còn lại chủ yếu là ủy thác từ thương nhân, nhiệm vụ độ khó cũng không thấp. Chỉ những khu gần vùng nông thôn, ma vật yếu ớt, nhiệm vụ độ khó ít nguy hiểm mới thích hợp tay mới. Vì mọi người hầu hết hiểu lầm về sức mạnh của Goblin dạng này có thể tiến hóa chủng tộc đó là. Nhưng mà, may mắn lắm mới gặp được cái này đáng yêu thiếu nữ tư tế, Alan tên này lão sói xám cũng không định để cho chạy. Về phần từng thế nào dụ dỗ, à không, thuyết phục nàng đi cùng. Buổi trưa hôm qua, ta thực sự cần trợ giúp của ngươi cho sắp tới nhiệm vụ. Alan là như thế thẳng thắn. Ta thực sự có thể trợ giúp cho Alan tiền bối sao? Thiếu nữ có vẻ tự ti đáp lại. Là một mới tốt nghiệp nữ tư tế của đại địa mẫu thần giáo hội, Lily vẫn là có chút tự biết rõ. Kinh nghiệm mạo hiểm hoàn toàn là không, chỉ biết dùng có vài lần Holy Light, chiếu sáng, và heal, hồi phục, thần thuật, đối với cường đại như Alan nàng thực sự có trợ giúp sao? Ta vết thương trên người không phải là ngươi chữa khỏi sao? Alan nhìn thẳng vào mắt Lily, còn lấy tay xoa xoa lên đầu nàng mái tóc động tác thân thiết làm cho thiếu nữ có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, thiếu nữ còn muốn nói gì? Hơn nữa, từ lúc ngươi không màng nguy hiểm mà quay trở lại chỗ con quái vật. Ta đã xem ngươi là không thể thiếu đồng bạn. Alan giọng nói lúc này trượt ra vẻ nghiêm túc. Cảm ơn, Alan tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng. Theo kịp ngươi bước chân, thiếu nữ là như thế thút thít, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì cảm động. Cũng quá dễ gạt đi. Alan trong nội tâm lần nữa cảm thán, công lược bước đầu chính là như vậy hoàn thành, cách chương.